mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1640, trong cục chung cuộc 7, góc truyện audio.com, trung tướng Son lại một lần nữa có cái nhìn mới đối với Lục Chăn, ông cho rằng lần này sẽ gặp được nam nhân vẻ mặt dữ tợn hung ác, không ngờ lại thấy một quý công tử, người này miệng đầy mê sảng, cắm hồn đánh khoa, nói một việc rất tầm thường để nói lên chuyện lớn như phép ẩn dụ, không một câu thành thật. Ông cho rằng, Lục Chăn nhất định là một nam nhân ngu ngốc, chẳng sợ anh khí chất xuất chúng. Kết quả, một người ăn nói không tầm thường, tâm trí thành thục. Cứ cắm ngộn đánh khoa như vậy, lấy được quyền chủ động, làm sáng tỏ lập trường Nolan, báo cho bọn họ biết Nolan nhiều trung thành, rõ ràng có cơ hội đi, lại chọn đối mặt lao ngục, anh lại uy hiếp bọn họ. Bởi vì vương bài người của bọn họ cho nên, Lục Chăn không có sợ hãi. Mọi người tự nhiên chấn định tựa như đi dạo phố. Anh là thật tâm hiểu được yêu Nolan thế nào đi, sẽ không có làm chuyện cho Nolan khó xử, không có chọn đi cướp ngục, không có một khang nhiệt huyết nhất xương tình nguyện đi cướp ngục gì gì đó, mà là chọn dùng chính mình đến trao đổi. Thành toàn cho Nolan, đây mới là phương thức anh yêu Nolan. Nếu như Lục Chăn không phải một người phần tử khủng bố, không có bên cạnh thân phận như thế, giả như có một ngày, Nolan đem anh mang về nhà cùng bọn họ giới thiệu nói, cô, Dượng, đây là người con thích, anh ta tên là Lục Chăn. Ông nghĩ, họ sẽ thích tiểu tử này. Chỉ tiếc tiểu tử này có một thân phận vô cùng nguy hiểm. Anh nghĩ đến thăm Nolan. Lục Chăn nghiêng đầu, vô cùng tự kỳ, tôi cảm thấy tiểu mỹ nhân muốn gặp tôi, so với tôi muốn gặp anh ta còn nhiều hơn. Người ghi chép bên ngoài đem mấy chữ tiểu mỹ nhân này đổi thành Nolan trung tá, sau đó lại rất khó xử, có chút nội dung rốt cuộc có cần ghi lại hay không. Anh ta nghe đều cảm thấy rất vui vẻ. Nolan ở trong ngục tự sát, đã đưa đến bệnh viện, sống chết chưa biết. Trung tướng Son nhàn nhạt nói, Sophia nhíu mày, vô cùng không hiểu chồng mình tại sao muốn nói chuyện này ra với Lục Chăn. Lục Chăn tươi cười cứng đờ, rất nhanh che giấu đi, nắm tay ở dưới bàn nắm chặt bất động thanh sắc một lúc lâu, anh thở dài một tiếng, như mắng đứa nhỏ không tốt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ai tiểu mỹ nhân thế nào nghĩ không thông như vậy. Như vậy không tốt, không tốt, tự sát, sống chết chưa biết, ông ta thăm dò chính mình còn là thật có việc này. Nolan không thể tự sát, tuyệt đối không có khả năng, tựa như bọn họ chỉ cần có một hơi thở tuyệt đối sẽ không chủ động buông tha sinh mệnh. Trung tướng Son ý vị thâm trường nói, có lẽ tôi có thể nói cho anh biết vì sao Nolan muốn tự sát. Lục Chăn đột nhiên vỗ bàn, người ở phía ngoài giật mình, thiếu chút nữa cho rằng Lục Chăn muốn công kích bên trong, muốn biết không ai đưa cho Lục Chăn, anh muốn công kích một người dễ như trở bàn tay, ai biết Lục Chăn giận tím mặt nói, lão tử thua thiệt mệt chết. Tiểu mỹ nhân, anh thế nào không còn sớm mấy tiếng đồng hồ tự sát. Mọi người nghe Lục Chăn đang gầm thét không nói gì, đặc công ghi chép bên ngoài đen mặt tức khắc thì ra trung tá tự sát anh ta rất cao hứng. Anh cùng anh ta không phải là một đôi sao. Trung tướng Son cũng nhìn bộ dáng Lục Chăn vô cùng đau đớn không nói gì. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ông nghĩ, Lục Chăn tuyệt đối không phải thật tâm muốn cho Nolan sớm tự sát mấy tiếng đồng hồ chỉ là tính tình này, thực sự là... rất kỳ quái, anh sớm biết anh ta muốn tự sát, góc truyện audio.com, anh liền không tới, không đến, đến làm chi, Lục Chăn liếc mắt một cái, nhưng trong lòng âm thầm có tính toán. Cách chương.